Trưởng Hoan, chương 412, Kinh Thiên, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, săn bắn mùa thu không có động tĩnh, nguyên nhân tự nhiên là Tiêu Quý Phi có thai. Thời điểm mấu chốt như vậy, người đăng, Nui Si Ư Di G, săn bắn mùa thu không có động tĩnh, nguyên nhân tự nhiên là Tiêu Quý Phi có thai. Thời điểm mấu chốt như vậy, Vĩnh Yên Đế đã không yên lòng đem Tiêu Quý Phi một người ở lại kinh thành. Càng không yên lòng nàng lặn lội đường xa, Vĩnh Yên Đế đã không yên lòng đem Tiêu Quý Phi một người ở lại kinh thành. Càng không yên lòng nàng lặn lội đường xa, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hủy bỏ săn bắn mùa thu. Ai cũng chớ đi, đối ngoại đương nhiên không thể lộ ra Tiêu Quý Phi có thai tin tức. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là hủy bỏ săn bắn mùa thu. Ai cũng chớ đi, đối ngoại đương nhiên không thể lộ ra Tiêu Quý Phi có thai tin tức. Mà là tùy tiện cho cái lý do. Năm nay lũ lụt nghiêm trọng. Hoàng thượng yêu quốc yêu dân. Tâm tình không được tốt. Mà là tùy tiện cho cái lý do. Năm nay lũ lụt nghiêm trọng. Hoàng thượng yêu quốc yêu dân. Tâm tình không được tốt. Liền hủy bỏ săn bắn mùa thu loại hoạt động này. Về phần bách quan huân quý tin hay không, Vĩnh Yên Đế liền mặc kệ, liền hủy bỏ săn bắn mùa thu loại hoạt động này. Về phần bách quan huân quý tin hay không, Vĩnh Yên Đế liền mặc kệ, đối triệu thượng thư những người này đến nói. Hủy bỏ săn bắn mùa thu quả thực thật đáng mừng, là cô nương không cần đi săn bắn mùa thu. Đối triệu thượng thư những người này đến nói, hủy bỏ săn bắn mùa thu quả thực thật đáng mừng. Là cô nương không cần đi săn bắn mùa thu, có gian tửu quán liền không cần ngừng kinh doanh a, là. Coi như tửu quán mỗi ngày mở ra bọn hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đi. Dù sao hầu bao không cho phép, nhưng đặc biệt muốn đi thời điểm lại đóng kín cửa. Cái kia tâm tình cũng quá khó chịu, có gian tửu quán liền không cần ngừng kinh doanh a, là. Coi như tử quán mỗi ngày mở ra bọn hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đi. Vệ Hàm thì theo Vĩnh Yên Đế hủy bỏ săn bắn mùa thu cử động bên trong ngửi ra một tia không tầm thường. Âm thầm vận dụng nhân mạch tìm hiểu một phen, ngày hôm đó ánh nắng vừa vạn, Thạch Hòa bước nhanh tới Vệ Hàm trước mặt, thấp giọng bẩm báo, chủ tử, tìm hiểu đi ra, Vệ Hàm lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Tiêu Quý Phi, có tin vui. Vệ Hàm đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thần sắc còn duy trì bình tĩnh. Chuyện khi nào, dù sao hầu bao không cho phép, nhưng đặc biệt muốn đi thời điểm lại đóng kín cửa. Cái kia tâm tình cũng quá khó chịu. Một tháng trước điều tra ra, Vệ Hàm lặng im một lát, đem chén trà buông xuống đứng dậy. Tiêu Quý Phi có tin mừng, hắn một mực chờ cơ hội tốt cuối cùng đã tới. Trong ngự thư phòng, Vĩnh Yên Đế nhìn như tại phê duyệt tấu chương, thực sự sớm đã suy nghĩ viển vông. Vệ Hàm thì theo Vĩnh Yên Đế hủy bỏ săn bắn mùa thu cử động bên trong ngửi ra một tia không tầm thường. Âm thầm vận dụng nhân mạch tìm hiểu một phen, ngày hôm đó ánh nắng vừa vạn, Thạch Hòa bước nhanh tới Vệ Hàm trước mặt, thấp giọng bẩm báo, chủ tử, tìm hiểu đi ra, Vệ Hàm lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Tiêu Quý Phi, có tin vui, Vệ Hàm đôi lông mày khẽ nhúc nhích, thần sắc còn duy trì bình tĩnh. Chuyện khi nào, một tháng trước điều tra ra, Vệ Hàm lặng im một lát, đem chén trà buông xuống đứng dậy. Tiêu Quý Phi có tin mừng, hắn một mực chờ cơ hội tốt cuối cùng đã tới. Trong ngự thư phòng, Vĩnh Yên Đế nhìn như tại phê duyệt tấu chương, thực sự sớm đã suy nghĩ viển vông, Tiêu Quý Phi có thai. Tương lai không lâu rất có thể có được một cái thân nhi tử, cái này tưởng niệm để vị này đến biết thiên mệnh niên kỷ đế vương phảng phất cây khô. Tiêu Quý Phi có thai, gặp mùa xuân, nội tâm một lần nữa tỏa sáng hào quang, mà phần này vui sướng một lát không tốt toát ra tới. Thái tử nơi đó, chung quy là cái tai họa ngầm, giờ khắc này, Vĩnh Yên Đế đối 8 năm trước quyết định hối hận, muốn nói làm sai lầm quyết định. Cũng không tính, như vậy đại giang sơn chậm chạp không có thái tử, đám đại thần hoảng loạn, dị quốc càng là ngo ngoe muốn động, tương lai không lâu rất có thể có được một cái thân nhi tử, cái này tưởng niệm để vị này đến biết thiên mệnh niên kỷ đế vương phảng phất cây khô. gặp mùa xuân, nội tâm một lần nữa tỏa sáng hào quang, mà phần này vui sướng một lát không tốt toát ra tới. Thái tử nơi đó, chung quy là cái tai họa ngầm, giờ khắc này, Vĩnh Yên đế đối 8 năm trước quyết định hối hận, muốn nói làm sai lầm quyết định, cũng không tính, mà hắn tại đủ kiểu cố gắng sau cũng không thể không tuyệt vọng thừa nhận hắn không sinh ra. Ai nghĩ đến 8 năm sau hiện tại, quý phi có tin vui đâu. Nhìn chung trong lịch sử cũng có cùng hắn tình trạng phảng phất đế vương. Không con lúc nhận làm con thừa tự cháu vì tử, về sau thân nhi tử xuất sinh. Như vậy đại giang sơn chậm chạp không có thái tử, đám đại thần hoảng loạn. Dị quốc càng là ngo ngoe muốn động, lại đem cháu lui về. Người khác có thể, hắn tự nhiên cũng có thể. Vĩnh Yên đế âm thầm hạ quyết tâm, nếu như quý phi sinh hạ hoàng tử, tìm lý do phế bỏ thái tử, đem cháu trai lui về Bình Nam Vương phủ, dưới mắt trước nhịn một chút, hoàng thượng, Khai Dương Vương cầu kiến, Chu Sơn đụng lên đến, đánh gãy Vĩnh Yên đế xuất thần, truyền, không bao lâu, một tên áo đỏ thanh niên đi đến, thần đệ cấp hoàng huynh thỉnh an. Mà hắn tại đủ kiểu cố gắng sau cũng không thể không tuyệt vọng thừa nhận hắn không sinh ra. Ai nghĩ đến 8 năm sau hiện tại, quý phi có tin vui đâu. Nhìn xem chắp tay hành lễ thanh niên, Vĩnh Yên đế cười cười. Thập nhất đệ lúc này tiến cung có việc gì thế? Vệ hàm cụp mắt nói. Lưu Thanh huyện lệnh tại Lan Đức hội quán bên ngoài gặp chuyện một án có tân tiến triển. Đây là thần đệ mới vừa từ những cái kia thích khách trong tay được đến danh sách. Nghe vệ hàm đem tình huống kể xong, Vĩnh Yên đế không chút biến sắc phân phó Chu Sơn. Trình lên, Chu Sơn đi đến vệ hàm trước mặt đem danh sách tiếp nhận. Hiện lên cấp Vĩnh Yên đế, nhìn chung trong lịch sử cũng có cùng hắn tình trạng phảng phất đế vương. Không con lúc nhận làm con thừa tự cháu vì tử, về sau thân nhi tử xuất sinh. Vĩnh Yên đế mở ra danh sách, ánh mắt quét đến mỗ liệt chữ nhỏ bỗng nhiên dừng lại. Chờ đem danh sách lật hết, dùng sức ném đến bàn bên trên. Cái này hỗn trướng, hoàng huynh bớt giận, vệ hàm khuyên một tiếng. Cách trương, lại đem cháu lui về. Người khác có thể, hắn tự nhiên cũng có thể. Vĩnh Yên đế âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như quý phi sinh hạ hoàng tử, tìm lý do phế bỏ thái tử. Đem cháu trai lui về Bình Nam Vương phủ, dưới mắt trước nhịn một chút, hoàng thượng, Khai Dương Vương cầu kiến.